Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Thiên Đạo Lưu trong trí nhớ cái nam nhân kia. Cung phụng trong điện, Thiên Đạo Lưu ngồi ở thiên sứ tượng thần phía dưới. Hắn nhìn trước mắt Kim Ngạc, hắn rơi vào trầm tư. Người nói Bỉ Bỉ Đông mới thu cái kia đồ đệ nắm giữ miểu sát cao giai hồn tôn thực lực. Hơn nữa còn là nắm giữ hai cái ngàn năm hồn hoàn đại hồn sư. Thiên Đạo Lưu ngữ khí có chút âm u, bởi vì đây một phần thiên phú đã siêu việt cháu gái của hắn. Kim Ngạc đầu lâu hơi thấp kém. Không sai, hơn nữa hắn còn nói ngài trong cuộc đời từng có những cái kia rực rỡ, cuối cùng đều cần thống khổ đại giới đến hoàn lại. Kim Ngạc vừa mới nói xong dưới, Thiên Đạo Lưu trong con ngươi trong nháy mắt xuất hiện vẻ kinh hoàng. Hắn mạnh mẽ đứng lên, gấp gáp hỏi, ngươi xác định hắn là nói như vậy? Kim Ngạc cũng không có làm rõ ràng là tình huống gì. Hắn nhìn trước mắt sắc mặt đại biến Thiên Đạo Lưu, hắn gật đầu một cái nói, ta khẳng định, hắn chính là nói như vậy. Nhìn thấy Kim Ngạc khẳng định, Thiên Đạo Lưu lảo đảo một cái ngồi ở trên bậc thang. Dùng vậy chỉ có mình có thể nghe được âm thanh nói ra. Nhiều năm như vậy, trong miệng ngươi chính hắn cuối cùng vẫn là xuất hiện sao? Thiên Đạo Lưu đồng tử có chút vô thần. Thủ hạ của hắn ý thức mò tới lồng ngực của mình nơi ở. Một khắc này, hắn nghĩ tới cái kia tại nhiều năm trước một đao suýt chút nữa chém chết hắn cái nam nhân kia. Tại trước ngực của hắn, có một đạo dài đến 5-6 cm mặt sẹo. Mà cái này mặt sẹo liền là năm đó cái nam nhân kia tại trên người hắn lưu lại. Thiên Đạo Lưu ánh mắt phức tạp nhìn phía dưới Kim Ngạc. Hắn phất phất tay nói, người đi xuống, ta biết rồi, chuyện này ta sẽ có sắp xếp. Kim Ngạc mặc dù có chút không quá lý giải, nhưng hắn từ Thiên Đạo Lưu trong ánh mắt có thấy được khác thường. Thật giống như Thiên Đạo Lưu đang sợ Hà Thanh Phong một dạng. Trong lúc nhất thời phía dưới, hắn có chút mộng, nhưng mộng quy mộng, hắn quyết định vẫn là trước tiên ly khai lại nói. Trống không cung phụng điện bên trong, Thiên Đạo Lưu thân ảnh có chút vắng lặng. Yên tâm đi, lời của ngươi nói, ta đều sẽ làm theo. Ta đã để cho Bỉ Bỉ Đông ngồi lên giáo hoàng chi vị. Hơn nữa còn như ngươi phân phó một dạng, giao quyền cho Bỉ Bỉ Đông. Nhưng trong bóng tối vẫn làm bộ vững vàng khống chế võ hồn điện bộ dạng. Một ngày này, rốt cuộc đến sao? Hà Thanh Phong, ngươi cùng năm đó cái nam nhân kia đến cùng là quan hệ như thế nào? Vậy mà để cho hắn sớm nhiều năm như vậy vì ngươi lót đường. Thật giống như hắn biết rõ ngươi nhất định sẽ xuất hiện ở võ hồn điện bộ dạng. Mà thôi, ta đã già rồi, thuộc về thiên sứ thời đại đã qua. Tuy rằng võ hồn điện chắp tay tặng người ta rất không cam tâm. Nhưng ta cũng rất cảm ơn ngươi. Ngươi đem Tuyết Nhi dẫn tới bên cạnh của ta, ngươi an bài chuyện. Ta nhất định sẽ làm xong. Ngay tại Thiên Đạo Lưu thở dài thời điểm, một cái thanh âm dễ nghe từ nơi cửa chính truyền đến. Gia Gia, ta tới thăm ngươi. Là Tuyết Nhi à, ngươi tới thật đúng lúc. Gia Gia ta, có một số việc nhất thiết phải nói cho ngươi biết. Kỳ thực, mẹ của ngươi cũng không phải, bên này phát sinh ngoài ý liệu tình huống. Bên kia Hà Thanh Phong là hoàn toàn không biết. Hắn lúc này đang cùng Hồ Liệt Na đi dạo phố, cực kỳ khoái hoạt. Sư đệ, không nghĩ đến ngươi tuổi còn nhỏ vậy mà hiểu nhiều như vậy. Vừa mới ngươi nói những thứ đó, ta hoàn toàn cũng không nghĩ đến. Hồ Liệt Na đi ở phía trước, giật mình nhảy một cái. Vừa mới Hà Thanh Phong nói những thứ đó đều thật đem nàng cho rung động. Nàng không thể tin được Hà Thanh Phong nho nhỏ này trong đầu đến cùng chứa cái gì, mới có thể nắm giữ đáng sợ như vậy chỉ số thông minh. Hà Thanh Phong đi tại Hồ Liệt Na sau lưng, hắn nụ cười nhạt nhòa nói, người không biết còn nhiều nữa. Hồ Liệt Na quay đầu cười một tiếng, nói, ví dụ như đâu? Hà Thanh Phong ngạch khóe miệng không kềm hãm được dơ lên, cười nói, ví dụ như ngươi không biết ta lớn ngắn, mà ta cũng không biết ngươi sâu cạn. Nghe Hà Thanh Phong, Hồ Liệt Na đích thực ý nghĩ trên hiện lên 3 giờ dấu hỏi. dài ngắn, sâu cạn. Thanh Phong, người đang nói gì? Ta làm sao nghe không hiểu chứ? Hà Thanh Phong kia khống chế không nổi giơ lên khóe miệng ánh vào Hồ Liệt Na trong mắt. Nàng nhất thời càng tò mò hơn. Hà Thanh Phong nhanh, nói cho ta đây là ý gì? Vừa nói nàng liền đánh về phía Hà Thanh Phong. Mà Hà Thanh Phong nhẹ nhàng lắc một cái, tránh thoát Hồ Liệt Na hai tay của. Sau đó chạy về phía trước. Vừa chạy vừa nói, thời điểm chưa tới, ta vẫn không thể nói cho ngươi biết. Chờ thời điểm đến, ngươi tự nhiên sẽ biết. Ngươi đừng để cho ta bắt được ngươi. Không người ta nhất định không tha cho ngươi. Hồ Liệt Na một bên gọi một liền về phía trước Hà Thanh Phong đuổi theo. Mà bên kia giáo hoàng điện bên trong, Bỉ Bỉ Đông một người ngồi tại giáo hoàng trên ghế. Nàng cặp mắt hơi cấm bế. Nàng đang nhớ đóng ở hôm nay trong đầu hiện lên chuyện của người đàn ông kia. Cái này ký ức hình ảnh làm sao sẽ xuất hiện tại trong đầu của ta đâu. Hơn nữa lúc ấy ta đây vậy mà cảm thấy bi thương. Ta chảy nước mắt, trái tim còn đau đau không thôi. Đây tột cùng là tình huống gì? Chủ yếu nhất là cái tình huống này là ta nhìn thấy Thanh Phong giết xong ba người kia sau đó mới xuất hiện. Tỉ mỉ suy tư một chút, Bỉ Bỉ Đông cho ra một cái kết luận. Nàng, hẳn kinh nghiệm đã từng trải qua loại này những chuyện tương tự. Hơn nữa cái nam nhân kia hẳn đúng là đối với nàng người rất trọng yếu. Cho nên trong đầu của nàng tại xuất hiện màn này sau đó sẽ cảm thấy tâm đau. Thậm chí là bi thương tổn thương. Ký ức có thể gạt người, nhưng bản năng sẽ không, bởi vì bản năng là trải qua thời gian dài thói quen mà hình thành. Cho nên nói, nàng hẳn đúng là mất trí nhớ, mà cái này mất trí nhớ điểm phải cùng nàng cái đồ nhi này cùng cái nam nhân kia có liên quan. Thanh Phong, người cùng cái nam nhân kia, nghĩ tới đây, con người của nàng bên trong tràn đầy phức tạp. Nói thật, nàng đối với tên đồ đệ này là hoàn toàn tín nhiệm. Bởi vì nàng triệt để đem Hà Thanh Phong tin tức điều tra cái lộn chổng vó lên trời. Cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Toàn bộ trải qua nàng đều rõ như lòng bàn tay. Duy nhất đặc thù chỉ có Hà Thanh Phong đặc biệt trưởng thành sớm mà thôi. Mà cái này trưởng thành sớm cũng có lý có chứng cớ. Tuổi nhỏ phụ mẫu đều mất. Cùng hài tử trong thôn cùng nhau lớn lên suy nghĩ nếu lâu. Bỉ Bỉ Đông vẫn là không có đạt được một cái đáp án chuẩn xác. Quên đi thôi, vẫn là đi được tới đâu hay tới đó. Quỷ mị, Bỉ Bỉ Đông âm thanh vang dội. Một vệt bóng đen từ ngoài cửa lách vào. Giáo hoàng đại nhân, có gì phân phó sao? Người để cho Trung Ly Thước cho ta 24 giờ trong bóng tối bảo hộ Thanh Phong. Thiên đạo lưu sẽ phái người tập sát Thanh Phong. Nếu người kia là Thanh Phong vô pháp địch nổi đối thủ, sẽ để cho Trung Ly Thước cho ta làm trận giết. Như gió mát đánh thắng được, liền để cho hắn yên lặng theo dõi kỳ biến. Vâng, giáo hoàng đại nhân. Thanh âm quỷ mị tiêu tán, chỉ chừa Bỉ Bỉ Đông một người ngồi ở trống không giáo hoàng điện bên trong. Thanh Phong, tuy rằng lời của ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ngươi là đồ đệ của ta, hay là của ta kỳ vọng, cũng là võ hồn điện tương lai, cho nên ta không thể nào dễ dàng tha thứ ngươi như vậy tùy hứng. Cho dù là cùng thiên đạo lưu chính diện đánh nhau, ta cũng tuyệt đối không thể mất đi ngươi. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt từng bước mơ hồ, nàng dựa vào tại giáo hoàng trên ghế, suy nghĩ trôi về phương xa. Mà hết thảy, Hà Thanh Phong căn bản cũng không biết. Hắn biết là, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Chỉ cần dám ra tay với hắn, làm liền xong chuyện, không đánh lại, không tồn tại, quả thực không được hướng về hệ thống viện binh. Dầu gì hắn còn có cái kia 99 tuyệt thế đấu la hộ đạo giả khôi lỗi. Tóm lại chính là hắn tùy ý lãng, ngược lại không chết được. Hắn chính là nhớ kỹ cái này khôi lỗi giới thiệu, cấp 99 tuyệt thế hộ đạo giả khôi lỗi. Hệ thống xuất phẩm, đơn thuần tinh phẩm. Đại biểu chiến lực mạnh nhất, không ai sánh bằng. Hà Thanh Phong, cái gì gọi là bề mặt quả đất chiến lực mạnh nhất? Sự tồn tại vô địch được không? Một cái hải thần đấu la ba tắc Tây Đô có thể treo lên đánh thiên đạo lưu. Mà so sánh ba tắc Tây cường khôi lỗi vẫn không đánh thắng một cái thiên đạo lưu.